Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mục thấy anh ta nói chuyện không khách sáo như vậy, nghĩ mình không nên đi cùng anh ta, giờ thì hay rồi, đắc tội hết mọi người, còn theo đuổi ai được nước. Hy anh ta đang nghĩ liệu bây giờ nói không quen Hàn Thừa Trạch có kịp không, bên cạnh có người không chịu nổi lên tiếng. Anh này có biết nói chuyện không, bây giờ là rất muộn sao? Dù có muộn ra ngoài chơi thì liên quan gì đến quyến rũ ai? Đúng vậy, nhà Thanh đã sụp đổ rồi mà tư tưởng còn cổ hủ thế. Trông người ngượng đàng hoàng, tiếc là không biết nói tiếng người. Anh cũng ra ngoài chơi buổi tối, chẳng lẽ cũng muốn quyến rũ ai à? Thật là tư tưởng bần thỉu thì nhìn gì cũng bần thỉu. Không phải mọi người thích lo chuyện bao đồng, chủ yếu là xã hội này vốn coi trọng ngoại hình. Thẩm Thanh Thanh xuất hiện ở lễ hội ẩm thực, đừng nói đàn ông. Ngay cả nhiều phụ nữ cũng không thể không nhìn cô vài lần. Cộng thêm biểu hiện của cô ở quầy gà rán, một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt tính như vậy ai mà không thích, tự nhiên không thể không lên tiếng giúp cô. Còn Hàn Thừa Trạch, anh ta tuy cũng khá đẹp trai, nhưng những lời vừa nói đã đắc tội với các phụ nữ có mặt, tự nhiên không ai đứng về phía anh. Mọi người đừng nói nữa, một số người mới từ đồn cảnh sát ra không lâu, lỡ như... Thẩm Thanh Thanh vốn không thích Hàn Thừa Trạch, thấy anh tự tìm rắc rối, tự nhiên không khách sáo. Cô còn dám nói, Hàn Thừa Trạch không ngờ cô còn dám nhắc đến chuyện đó, mặt đen lại tiến lên vài bước. Thấy anh ta có vẻ muốn đánh người, không chỉ Hứa Mục vội kéo anh ta lại, còn có vài người đàn ông đứng chắn trước mấy người Thẩm Thanh Thanh. Tôi nói này anh bạn, vào đồn cảnh sát cũng không sao, cải tà quy chính là được. Chút giận lên phụ nữ không phải đàn ông đâu. Thật là phí cái mặt, chậc. Thấy không, tìm đàn ông không thể chỉ nhìn mặt, không thì gặp phải loại này thật là xui xẻo tám đời. Người qua đường thực ra không hiểu rõ tình hình, nhưng những lời nói ra cũng không oan uổng Hàn Thừa Trạch. Hàn Thừa Trạch từ trước đến giờ luôn được người khác tâng bốc, chưa bao giờ bị người ta chỉ trỏ như vậy, tức giận muốn ra tay dạy dỗ những người nói chuyện. Hứa Mục nào dám để anh ta gây chuyện, dù sao ở đây đông người. Thật sự ra tay họ không chiếm được lợi thế, vội vàng vừa khuyên vừa kéo anh ta đi. Thẩm Thanh Thanh thấy vậy, cảm ơn những người đã giúp đỡ rồi cũng vội kéo mấy người Ngô Hoan rời đi, tránh bị người khác vây xem. Người gì mà thật là, Ngô Hoan vừa đi vừa muốn chửi thêm vài câu, nhưng bị Dư Duyệt dùng khuỷu tay huýt một cái mới nhớ ra đó là bạn trai cũ của Lâm Ngữ Tĩnh, chửi quá khó nghe sẽ khiến cô ấy khó xử, nên dần im lặng. Bị vụ gà rán và Hàn Thừa Trạch làm mất hứng, nhưng may mà lễ hội ẩm thực không chỉ có đồ ăn, còn có nhiều quầy hàng vui chơi, bọn họ đi chơi một lúc, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại. Cảm giác số tiền mua vòng có thể mua được mấy con búp bê này rồi. Rời khỏi quầy ném vòng, Ngô Hoan ôm con búp bê trong tay nói. Chủ yếu là tận hưởng cảm giác thành công khi ném trúng vòng. Thẩm Thanh Thanh cười nói, đúng vậy, Ngô Hoan gật đầu. Cảm thấy vừa rồi tiêu hao năng lượng, giờ lại đói, hỏi bọn họ muốn ăn gì. Đã đến đây rồi, tất nhiên không thể chỉ ăn mỗi đồ nướng rồi về. Thẩm Thanh Thanh thấy cô ấy nói xong nhìn mình, vẫy tay nói. Đi theo tớ, lễ hội ẩm thực tuy náo nhiệt, cũng có nhiều món ngon, nhưng cũng không ít chỗ lừa đảo. Quầy bán cổ vịt kia có vẻ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Thanh quay đầu nhìn, nhắc nhở, đó là cổ gà. Hà, sao lại có chỗ bán cổ gà mà nói là cổ vịt, thật là lừa đảo. Ngô Hoan cảm thấy vô lý, Dư Duyệt thì tinh mắt nhìn thấy biển hiệu của quầy đó. Người ta viết là nướng cổ, không phải nướng cổ vịt. Cách chương.